Sát thủ cô đơn, chương 2, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Chấm, à ừm, em về đây du lịch ý mà. Tiện thể về thăm nhà luôn. Mai lắp ba lắp bắp. Anh nhíu mày nhìn nó và Blax. Còn hai người này là... À, tôi là Trịnh Lý Bảo Ngọc. Blax, còn đây là Lâm Hàn Thiên Băng. Flora, chúng tôi là bạn thân của Mai. Hân hạnh được biết anh. Blax nhanh nhảu nói. Vì biết chắc chắn Flora sẽ không chịu nói gì nên nó giới thiệu dùm nhỏ luôn. Rồi, còn mấy anh, tôi là Hồ Hoài Tuần Anh. Kin, anh trai của Mai. Tôi là Khương Chí Bảo. Kai, hân hạnh biết mọi người. Giang Thanh Minh Nhật, Ken, hắn nói bằng giọng âm độ. Cả người toát ra hương hàn khí lạnh lẽo. Nhưng rất tiếc xin nói lời chia buồn cùng anh vì hàn khí của Ken không bằng 100 của Flora, lát sau, nó cất giọng lạnh, 100C, phá banh chành cuộc hội ngộ đầy nước mắt của anh em nhà Hồ Hoài. Về, nó nói, hai nhỏ gật đầu rồi chui tọt vào xe. Các cô cho tôi biết nhà được không? Nó vừa lên ga thì Kín đứng chặn đầu xe. Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ được. Cũng đừng theo chúng tôi. Giờ thì cảm phiền anh tránh đường cho chúng tôi. Nó nói. Giọng vô cảm, Kín gật đầu, tránh sang một bên, chiếc xe lại lao đi với tốc độ khủng khiếp. Hắn nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, nở nụ cười nửa miệng, mong rằng sẽ gặp lại. Thật sự rất thú vị. Nó phóng nhanh xe về nhà, tới trước cổng, nó thắng két làm hai nhỏ đằng sau mém tí nữa đập đầu vô ghế. Mở cửa bước xuống xe, nó mệt mỏi lết cái thân trẻ đến gần ổ khóa mật khẩu. Bất thình lình, nó cúi xuống lượm cục đá và chọi vào bụi cây gần đó. Nó lên tiếng, nấp ở đó làm gì? Ra đây đi, nghe câu đó của nó. Mai và Blax đưa tay vào trong áo khoác chuẩn bị rút súng ra. Từ trong bụi cây, Kai nhảy ra, cười khà khà, giơ hai tay đầu hàng. Theo sau còn có Kin và Ken. Nó nhăn mày khó chịu. Lại là mấy người, mặt nó hầm hầm, Mai, em. Blax thấy tình hình không ổn liền chạy vào can thiệp. Blax thì cản trước mặt nó, đẩy đẩy nó ra sau. Mai thì chạy đến chỗ bọn hắn, đẩy họ về sau cười cười nói. Cảm phiền mọi người về cho, ở lâu sẽ có án mạng đó. Án mạng, cả ba người đồng thanh ngạc nhiên. Mai gật gật đầu, em sẽ giải thích sau. Ba anh đi nhanh lên, mau, ba tên đó nhìn nhau gật đầu. Đồng loạt phát chân lên cổ mà chạy. Blax nói với nó, họ đi rồi, ta vào nhà thôi. Nó quay đi, xác nhận mật khẩu và dấu vân tay rồi vào nhà. Sáng sớm, nó thức dậy lúc 4:30. VSCN và thay quần áo. Đồng phục của trường là áo sơ mi trắng có nơ và váy ngắn kẻ caro xanh trắng. Vì không muốn giống người nên nó khoác thêm áo khoác jean đen lửng có đính mấy viên đá màu trắng viền cổ. Mang bút đen cao, vòng cổ đen có gai nhọn, vòng tay cũng y thế. Nó để mặt mộc, không trang điểm nhưng nó trông vẫn toát lên vẻ đẹp cao quý lạ thường. Mái tóc hạt rẻ xõa tự nhiên làm nó thêm phần cá tính. Mỉm cười với thành quả của mình, cô bước sang phòng bên kêu hai con lười dậy. 5:20, nó khe khẽ mở cửa vào phòng, bước đến bên giường hai nhỏ. Nó mỉm cười, nó đi quanh phòng mở tất cả cửa sổ, ánh sáng chói mắt hắt vào phòng, hai nhỏ nheo mắt nhưng rồi lại chùm chăn ngủ tiếp. Nó bước gần giường, cúi sát vào tay hai nhỏ thủ thỉ, 20 phút để xuống phòng ăn, nó bước đi để lại hai khuôn mặt sợ hãi của hai nhỏ bạn. Cả hai nhanh chóng phóng vào nhà vệ sinh để VSCN và thay quần áo. Trang điểm, 5:59. Hai nhỏ hớt ha hớt hải chạy xuống vì nhận ra mình đã trễ giờ của nó đưa ra. Trễ 19 phút, dám ngủ tiếp à? Nó nói từ đâu vọng tới làm hai nhỏ bạn giật mình. C, cho tao x xin lỗi. Blax lắp bắp, nó chỉ lắc đầu rồi chỉ vào cái ghế đối diện bàn ăn. Ý bảo hai nhỏ ăn sáng. Mai và Blax lếch xác ngồi vào bàn ăn. Giờ cả hai mới tỉnh lại. Hôm nay mày tự nấu ăn à, sao biết? Nó hỏi lại, nhìn ngon thế này là biết Flora làm rồi. nói thật nhá, ai lấy được người đa tài như mày thì có phúc tu tám kiếp đấy. Nói rồi hai nhỏ cắm đầu cắm cổ ăn, nó chỉ cười nhạt, ăn sáng xong. Nó chở hai nhỏ đến trường lúc 6:20. KTTT chiếc Koenigsegg đỗ ngay trước cổng trường quý tộc FBM khiến mọi người chú ý. Mai và Blux mở cửa xuống xe trước ánh mắt ghen ghét của tụi con gái và tiếng hú hét từ tụi con trai. Hai đứa nhìn nhau rồi bật cười. Hai đứa nó đã gây chú ý tới như vậy. Thế khi nó xuống thì cái đám này sẽ thành thứ quái gì đây? Hai nhỏ càng nghĩ càng cười. Cho đến khi nó bước xuống xe thì hai đứa im thin thít. Cái dám loi nhoi kia chợt chết lặng. 3S sau, tiếng la trở nên to khủng khiếp. Điều đó chứng minh đám con trai đã phấn khích tới chừng nào. Có tên nhìn nó tới chảy máu mũi. Thậm chú nặng hơn là bật ngửa ra sau mà xỉu. Hai nhỏ Mai và Blux tiếp tục nhìn nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mai vỗ vỗ vai nó. Nói đùa, ha ha saa. Sao mày ác quá vậy? Làm người ta ra nông nổi này. Ha ha saa. Mặt nó vẫn không hề biến sắc trước chuyện từ nãy tới giờ. Liếc Mai một cái thật sắc. Nó lạnh lùng sánh ba lo đi thẳng lên phòng Etty. Hai nhỏ bạn ngây thơ hiền lành đáng yêu của nó dùng mình một cái cùng chạy theo nó. Dầm ten ten ten, cửa phòng hiệu trưởng đi trầu trời dưới tay. À nhầm, chân nó, hiệu trưởng đang ngồi vắt vẻo trên sofa bỗng giật mình. Mặt cắt không còn một giọt máu. Đứng dậy, lắp bắp, C, chủ tê tê tịch. Lớp D, dạ là L, lớp, nói, nó quát một tiếng, cái cà lăm của ông S thì tự nhiên bay đi mất. Lớp 11A1 ạ, thân phận của tôi không được nói ai biết. Nó quay lưng đi, ném lên bàn một cọc tiền khoảng 10 triệu, sửa cửa, rồi đi, nó đi qua dãy lớp 11, đứng trước cửa phòng học 11A1 đã thấy giáo viên chủ nhiệm đứng ở cửa. Cô Lan quay qua hỏi. Ba em là học sinh mới chuyển đến à? Blux gật đầu. Cô giáo bước vào lớp, gõ cây thước sắt to khinh khủng khiếp xuống bàn đánh bốp. Nói, yên lặng tí nào, lớp có vẻ rất mến cô giáo nên nghe lời ngay. Cô hài lòng nói tiếp, lớp chúng ta có học sinh mới. Tới đây thì lớp lại bắt đầu lao nhao như cái chợ bến thành. Cô giáo lại tiếp tục gõ thước, mời ba em vào, cửa mở. Bước vào là ba cô gái đã gây náo loạn trường học lúc sáng. Bọn con trai sáng mắt ra, bắt đầu la hét, trừ ba tên ngồi bàn cuối. Nó nhăn mặt, quát, ai em hết đi, mùi tử khí bao vây lấy nó dày đặc, toát lên hơi lạnh đến run người. Cả lớp lúc nãy như cái chợ vỡ mà giờ đã im phăng phắc. Ai cũng căng thẳng đến tột độ, run lẩy bẩy, 3 phút sau cô giáo mới hoàn hồn. Cất giọng, em, mời các em tự giới thiệu. Tớ là Hồ Hoài Huyền Nhi. Cứ gọi là Mai, nhỏ nói xong nở nụ cười thật tươi làm bọn con trai nghiêng ngửa. Ở bàn cuối dãy 2, Kim giật mình ngóc đầu lên. Nhỏ ở trên này cũng nhìn thấy anh. Nháy mắt với anh khiến tụi con gái nghiến răng trèo trèo. Tức muốn sặc máu, tớ là Trịnh Lý Bảo Ngọc. Gọi là Blux, còn đây là Lâm Hàn Thiên Băng. Gọi là Flora, cậu ấy hơi lạnh lùng ít nói nên đừng đến gần nhé. Láo, bày đặt làm cao, mày nghĩ mày là ai? Từ đâu có một con nhỏ thèm mùi đất đứng lên? Nó trừng mắt nhìn con nhỏ chán sống đó rồi rút dao phóng về phía nhỏ. Xoẹt, lưỡi dao sượt qua mặt nhỏ đó. Cắm phập vào tường, mặt nó đằng đằng sát khí. Ai nhìn vào cũng sợ kể. Cả, ba, tên. Kia, nhỏ đó đứng tim, tay chân run lẩy bẩy, đến thở cũng không dám, nếu muốn sống yên ổn thì đừng động vào tôi và bạn tôi. Nó hừ lạnh, cả lớp gật đầu như gà mổ thóc, dưới bàn góc cuối lớp, cạnh ô cửa sổ, cô thực sự rất thú vị, tôi viết mất một tiếng đó, cho xin cái nhận xét nhá mọi người. Iris, cách chương.